Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 659 Cổ Trạch Mị Ảnh 9. Chương 659 Cổ Trạch Mị Ảnh 9. Không cần đọc sách bổn nội dung cụ thể lúc sau. Diệp Không Thanh quy nạp sửa sang lại tốc độ tương đương mau, không bao lâu. Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết tiến vào thư phòng thời điểm. Diệp Không Thanh cũng đã đem một cái trên kệ sách sở hữu thư tịch đều quy nạp hảo, phàm là yêu cầu. Nhìn kỹ, hắn đều đặt ở án kỷ thượng. Không cần nhìn kỹ, đều ở tìm kiếm bên trong bí mật mang theo trang giấy lúc sau. Một lần nữa thả lại trên kệ sách, Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết tiến vào thời điểm. Liền nhìn đến Diệp Không Thanh đang ở đem phân loại tốt thư thả lại trên kệ sách, Lưu Thiên lại lần nữa nhiệt tình mà giới thiệu khởi trước mắt tình huống, cũng đối Quý Tiểu Ngư cho kỳ vọng cao. Cái này, Quý Tiểu Ngư a, ngươi hẳn là có thể xem hiểu đại đa số chữ phồn thể đi. Nếu ngươi có thể xem hiểu nói, ta bên này này đó thư liền đều giao cho ngươi tới xem. Ta cùng Diệp Không Thanh cùng nhau phụ trách sửa sang lại phân loại, ở hắn trong ấn tượng. Nữ sinh học văn khoa tương đối nhiều, cũng đối văn tự càng thêm mẫn cảm một ít, xem hiểu chữ phồn thể xác suất so nam sinh càng cao. Cho nên hắn liền hỏi Quý Tiểu Ngư, không hỏi Lý Chiết. Quý Tiểu Ngư có chút khó xử mà nhìn Lưu Thiên. Ta đối chữ phồn thể chỉ có thể tính cái biết cái không. Thường thấy cơ bản có thể xem hiểu, nhưng là quá phức tạp hoặc là không thường thấy tự, liền xem không hiểu. Nàng đại học chuyên nghiệp cũng không phải lịch sử văn học một loại, sẽ hiểu một ít chữ phồn thể vẫn là bởi vì cao trung thời điểm hứng thú khóa lão sư dạy một chút, nhưng kia chỉ là hứng thú yêu thích tùy tiện học điểm, cũng không có hệ thống học tập quá. Rốt cuộc thi đại học lại không khảo cái này, không có việc gì, không có việc gì, Lưu Thiên ý bảo. Quý Tiểu Ngư ngồi vào chính mình vị trí thượng, kia tổng so với ta hảo rất nhiều. Nơi này liền giao cho ngươi, Quý Tiểu Ngư không có cự tuyệt. Thuận theo mà tiếp nhận Lưu Thiên công tác, không cần tiếp tục xem đau đầu sách vở. Lưu Thiên cả người đều cảm giác thả lỏng không ít, phía trước hắn thật là nhiều xem vài phút. Mồ hôi nóng là có thể từ trán thượng lưu xuống dưới, bất quá hắn cũng không dám cùng Diệp Không Thanh thấu cùng nhau. Cho nên ở Diệp Không Thanh đi cái thứ hai kệ sách thời điểm, hắn trực tiếp đi cái thứ ba kệ sách bận việc. Lý Chiết là cái hoàn toàn xem không hiểu chữ phồn thể người, thậm chí liền phân chia này đó trong sách những cái đó yêu cầu nhìn kỹ, những cái đó không cần đều khó, cho nên hắn trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ này, vì không có vẻ chính mình không dùng được. Hắn liền đi một bên bác cổ giá thượng xem xét đồ cổ hay không cất giấu đồ vật, hoặc là không có ám đạo cơ quan. Kết quả không nghĩ tới cái thứ nhất có thu hoạch cư nhiên là Lý Chiết. Hắn ở bác cổ giá nhất phía trên dương gỗ tìm được rồi mấy chương cuốn lên tới thánh chỉ, các người mau đến xem. Lý Chiết chính ngồi xổm trên mặt đất, từ trong dương lấy ra trong đó một chương thánh chỉ. Này hẳn là thánh chỉ đi, tuy rằng này mặt trên tự hắn cơ bản không có xem hiểu, nhưng thánh chỉ bộ dáng hắn nhận thức, vừa thấy liền cảm thấy là cái gì quan trọng manh mối. Mọi người vừa nghe sôi nổi ném xuống trong tay đồ vật thò lại gần xem. Lý Chiết nhìn nhìn thò qua tới các người chơi, do dự một chút, đem trong tay thánh chỉ đưa cho Ôn Trúc Linh xem. Ở trong lòng hắn, Ôn Trúc Linh tuổi dài nhất, lại xem hiểu chữ phồn thể, cho nàng nhất thích hợp. Ôn Trúc Linh không có thoái thác, tiếp nhận thánh chỉ triển khai nhìn nhìn. Đây là nhâm mệnh nhất phẩm đại tướng quân thánh chỉ, kia hẳn là có đại tướng quân tên đi. Hạ Tịch đứng ở Ôn Trúc Linh phía sau, tuy rằng là đang hỏi, nhưng nàng vóc dáng cao, tầm mắt đã thấy được Ôn Trúc Linh trong tay thánh chỉ thượng tự có. Ôn Trúc Linh chỉ vào thánh chỉ thượng trong đó hai chữ, làm tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn đến kia hai chữ bộ dáng. Đinh Nguyên nhìn đến có hỏi Diệp Không Thanh đơn người trò chơi. Hắn lần đầu tiên tiến vào đơn người trò chơi là Hạ Tịch chơi hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành thời điểm, kia lúc sau đến Cổ Trạch Mị Ảnh mới là Diệp Không Thanh vòng thứ 5 trò chơi. Cho nên tiếp theo luân mới có thể tiến vào đơn người trò chơi đâu, tương đương ha ha ha, ta ngay từ đầu cũng thiếu chút nữa nhớ lầm. Bất quá ta viết bảng biểu ký lục, viết tân trò chơi phía trước đều sẽ xem một chút, cho nên trình tự sẽ không lầm đát tương đương. Du ba, du tương đương, tấu chương xong, hết chương.